Chương 577, bình tĩnh buổi tối canh ba. Nguyên bản là không có ngủ Xạ Bợ lập tức ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ bên trên, mở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nửa lơ lửng giữa trời cật lực moi bệ cửa sổ Trương Lương, Xạ Bợ không khỏi giật mình, ngươi, làm sao từ nơi này qua đây? Khao y, như vậy không phải tương đối có tư tưởng sao? Nhanh nhường một tí, ta sắp bái không được. Trương Lương trên mặt bài trừ một nụ cười, hiện hiện ra hắn lúc này tốn nhiều lực, nhìn Xạ Bợ vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng cấp hắn tránh ra địa phương. Nhìn liền bò mang cút tiêu sái đến phòng bên trong Trương Lương, Xạ Bợ im lặng đỡ hắn dậy, ngươi vì sao không đi môn đâu? Đó là bởi vì trong tiểu thuyết, vai nam chính cũng là muốn đi cửa sổ. A Trương Lương đứng lên, phủi bụi trên người một cái, vừa cười vừa nói. Xạ Bợ im lặng nhìn hắn, hiển nhiên là đối với hắn lý do thoái thác không ưa. Được rồi, gọi mà nói cái gì? Trương Lương bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn trước mắt Xạ Bợ hỏi. Ê mỹ giả kỳ dị sủ gù đang bảo ta trở về. Xạ Bợ đem chính mình mới vừa nhận được tin tức nói cho Trương Lương. Như vậy a, vậy ngươi liền tạm thời trở lại bên cạnh hắn đi thôi. Trương Lương gật đầu, đáp ứng. Vậy, an toàn của ngươi. Nghe Trương Lương trả lời, Xạ Bợ cũng không ngoài ý. Nàng biết Trương Lương chỉ là hy vọng chính mình hầu ở bên cạnh hắn nhiều phút chốc, cũng không có ép ở lại dưới ý tưởng của nàng. Huống ẹ mì giả kỳ dị sủ gù trên tay còn có lệnh chú. Nghĩ biện pháp dùng hết ẹ mì giả kỳ dị sủ gù trên người lệnh chú, ta không phải hy vọng hắn kềm chế ngươi, ta biết ngươi sẽ không làm thương tổn hắn, thế nhưng khó bảo toàn ẹ mì giả kỳ dị sủ gù sẽ không mạnh mẽ để cho ngươi tới giết ta. Trương Lương sắc mặt nghiêm một chút, phía trước cợt nhà không còn sót lại chút gì. Quả thực làm cho không người nào có thể đưa hắn cùng lúc trước chính hắn liên hệ với nhau. Ừ, Xạ Bợ không có suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng, nàng biết Trương Lương lo lắng cùng sầu lo, mà Trương Lương nghĩ, đúng là hiện nay ổn thỏa nhất biện pháp. Có. Ý ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù mong muốn nguyện vọng là tốt. Thế nhưng hắn lại đem hy vọng ký thác vào một cái hư vô phiêu miểu chén thánh bên trên, tuy là hắn vì thế trả giá nỗ lực, nhưng là vừa có thể hay không đạt thành nguyện vọng này đây. Trương Lương thần tình hơi buồn bã. Xạ Bợ an ủi cầm tay hắn, chúng ta ở bờ gì tạn thời kỳ bên trong, không phải thắng được hòa bình sao? Ừ, Trương Lương gật đầu, ngẩng đầu, hồi phục lại lộ ra nụ cười, để Xạ Bợ nhìn trong lòng khẽ động, Trương Lương ánh mắt, thì dường như mới vừa quen hắn thời điểm giống nhau yên lặng sạch sẽ. Chỉ là, đang nói chuyện xong sự tình về sau, hai người rơi vào trong trầm mặc, Xạ Bợ dừng lại một hồi, ngẩng đầu, nhìn Trương Lương, thấp hơn phía dưới. Trương Lương thấy thế, mệt mỏi duỗi người, ai nha ta hảo khốn, ta muốn ngủ. Hở Xạ Bợ thấy thế, trên đỉnh đầu cái kia run chói mắt ngốc mau lập tức khẩn trương dựng lên, nàng vội vã ngăn trở Trương Lương, không được, ngươi không thể ngủ ở chỗ này. Vì sao? Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị để cho ta trở về phòng của mình hay sao? Trương Lương những lời này, đem Xạ Bợ nguyên bản bật thốt lên trở về phòng của mình đi nuốt trở vào. Nàng nhìn trước mắt Trương Lương, trừng mắt con mắt màu xanh lục, thẳng tắp không biết như thế nào cho phải. Nhìn chăm chú vào Xạ Bợ, Trương Lương rốt cuộc bất đắc dĩ nhìn lại, chúng ta không phải thành thân sao? Nhưng là Xạ Bợ chần chờ một chút, cuối cùng mịch có ngượng ngùng nói, nếu để cho nệ rổ cùng ý dịt vẹo thấy được, ta làm như thế nào giải thích? Trương Lương vô ngôn nhìn chăm chú vào trước mắt tiếp thu vạn dân kính ngưỡng kỵ sĩ vương, không đúng, nàng lúc này, chỉ là một ngượng ngùng khẩn trương thiếu nữ mà thôi. Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mắt Xạ Bợ, cuối cùng bất đắc dĩ nói, vậy, ta sáng sớm ngày mai đứng lên thời điểm, len lén đi, không cho các nàng xem đến, không phải tốt. Từ nghe Trương Lương thoại ngữ, do dự khoảng khắc, Xạ Bợ cuối cùng tiếp nhận rồi cái phương án này. Thế nhưng, Xạ Bợ mới điểm hết đầu, Trương Lương giống như là chiếm được cho phép giống nhau, thật nhanh cởi bỏ áo khoác, nằm đi tới, tốc độ kia chi cực nhanh, động tác chi lưu sướng, quả thực khiến người giận sôi người. Cho dù là Xạ Bợ, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn trước mắt Trương Lương, nàng nguyên bản còn chuẩn bị chính mình trước nằm trên đó, không nghĩ tới, lại bị Trương Lương chiếm tiên cơ. Trương Lương ho khan một tiếng, vẻ mặt mong đợi nhìn trước mắt Xạ Bợ, ta làm sao vậy? Không có gì. Xạ Bợ mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, trong lòng đối với lần này lúc có vẻ đặc biệt bại hoại Trương Lương cảm giác được hết sức không nói và buồn cười. Mặc trên người hắc sắc tiểu tây giả bộ Xạ Bợ. Đang thoát y đi phục lúc tình cảnh, bao nhiêu người huyễn tưởng qua đây, đáng tiếc là, bọn họ vĩnh viễn không cách nào giống như là lúc này Trương Lương giống nhau, có thể thư thư phục phục, Lý Trực khí tráng nhìn Xạ Bờ động tác. Xạ Bờ nhìn Trương Lương liếc mắt, đống nhiên tự tay ấn diệt trong phòng duy nhất một chiếc sáng đèn. Nguyên bản sáng ngời gian phòng, lập tức lâm vào trong bóng tối, Trương Lương không khỏi không nói trừng mắt, ngươi đây là xấu lắm. Nhưng là, ngươi hiện tại không phải là đang chơi xấu sao nghe được Trương Lương thoại ngữ. Xạ Bờ bình tĩnh hồi đáp, nàng rõ ràng phản bác không có một tia tâm tình, thế nhưng Trương Lương nhưng cố từ đó nghe được vài phần không cùng một dạng mùi vị. Được rồi. Tuy nói như thế, thế nhưng Trương Lương vẫn là bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, đây nếu là lại nói tiếp, dường như thật là chính mình đối lý một chút. Dù sao, ngay từ đầu, mặt dày mày dạn muốn ỉ ở chỗ này nhân cũng là chính mình, nghĩ tới đây, Trương Lương cũng rất có một loại xui xẻo nhưng cảm giác. Ngủ đi. Trương Lương ra bên ngoài nằm một chút, đem bên trong vị trí để lại cho Xạ Bờ. Xạ Bờ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Cuối cùng chỉ có thể ngầm cho phép hắn như vậy an bài vị trí. Cùng lúc đó, đang ở Trương Lương cùng Xạ Bờ nghỉ ngơi thời điểm, bên kia giữ nổ sủ kẻ cùng Caster, đã về tới bị hủy diệt cứ điểm. Tuy là giữ nổ sủ kẻ vòng tay bị phá hủy, thế nhưng đối với hắn mà nói, mấy thứ này hiển nhiên là không có bị hắn phóng tới trong lòng. Hắn để ý hơn, là Caster có thể hay không vì vậy mà trách phạt hắn. Bất quá may mắn là, tựa hồ là bởi vì tối hôm nay địch nhân tương đối cường đại quan hệ, cả Sở cư nhiên hiếm thấy cũng không nói gì hắn cái gì, chỉ là một đường trầm mặc mang theo hắn, thật nhanh về tới hai người cứ điểm trong. Nếu là lại nói tiếp cứ điểm này, Dại Ú Nổ Sủ Kẹ vẫn là hết sức đắc ý, có thể nghĩ đến đem cứ điểm an trí tại Hạ Thủy Mạc Kỳ Dù Kỳ bên trong, vẫn là mình ban đầu một câu vô tâm đề nghị. Không nghĩ tới lại chiếm được cả Sở tán thành, bây giờ nhớ lại, thật là một cái tuyệt diệu ý kiến hay, chí ít chén thánh chiến tranh bắt đầu đến rồi hiện tại, vẫn chưa có người nào phát hiện mình cứ điểm là ở nơi đó. Đêm qua không giải thích được lặp lại chương một chương tiết, tốt yêu thương, hôm nay chương tiết không biết xe có hay không có vấn đề, thật là khiến người ta quấn quýt, bên ngoài vẫn còn lôi, nhất định phải mau nhanh quan máy vi tính.